Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, phần 14. 014, ra thế đương kỳ lăng giang cho hắn ngủ say tiểu công chúa sát xong thuốc mỡ. Chính mình rửa mặt chải đầu xong sau đẩy ra cửa phòng. Liền thấy lão mẹ đang ngồi ở trên sofa. Trong tay cầm không hiểu được là từ đâu ngõ tới muối tiêu hạt dưa cắn đến thảnh thơi. Hôm qua ấy vì nàng duyên cớ hai người lăn lộn cả đêm. Mà hắn lão mẹ cư nhiên tại như vậy nhàn cắn hạt dưa. Kỳ lăng giang nhíu mày. Đè ép cả đêm khí vừa muốn phát tác ra tới lại bị Louise đoạt cái trước. Úc. Không nghĩ tới ta nhi tử thể lực tốt như vậy. Louise vẻ mặt khen ngợi, Kỳ Lăng Giang vô lực hỏi. Ta thân ái mẫu thân, ngươi đừng nói cho ta ngươi nghe xong cả đêm góc tường, hắn mụ mụ người kỳ thật thực hảo. Chỉ là ở nào đó phương diện quá nhảy lên quá yêu làm bậy thái thái quá làm hắn đau đầu. Nàng chỉ là lớn lên vẻ mặt cơ trí, cộng thêm 1m8 thân cao khởi động nữ vương khí tràng. Thực tế chỉ số thông minh còn dừng lại ở thời thiếu nữ. Một chút cũng không giống cái 50 tuổi trung lão niên nữ tính. Louise vô tội xua xua tay nói. Yên tâm, không có nghe góc tường. Nói nữa người này chung cư cách âm tốt như vậy sợ cái gì? Nàng chẳng qua là ở rạng sáng đi tiểu. Đêm thời điểm nghe được hai vợ chồng son phòng còn có tiếng động mà thôi. Ân. Khi đó đại khái là 3 điểm tả hữu, vậy ngươi vì cái gì phải cho đôi ta hạ dược? Còn có cấp nhi tử hạ dược mẫu thân sao? Ai u, làm gì như vậy hung? Còn không phải bởi vì ngày hôm qua về điểm này tiểu xấu hổ sao? Sợ các ngươi hay không hài hòa cho nên mới hạ dược làm ngươi ở trên giường hống hống nàng, Kỳ Lăng. Giang vô lực mà đỡ chán. Bởi vì chính mình nói sai rồi lời nói cho nên hạ dược làm nhi tử đi hống con dâu loại sự tình này. Mấy cái mẫu thân làm được ra tới. Hắn mụ mụ mạch não cũng là đủ kỳ ba. Cho nàng hạ là được vì cái gì muốn liên quan đem ta cũng coi như đi vào. Cũng không trách hắn khó thở. Bị chính mình mẫu thân hạ dược loại sự tình này. Ai có thể chịu đựng được. Còn hảo hắn không yêu uống sữa bò. Nếu là cùng Lâm Khả Ngải giống nhau uống cái nửa ly. Lấy hắn thể lực phòng trường này một chút khả năng còn ở trên giường lôi kéo nàng làm tình đâu. Ha ha. Louise cười gượng vài tiếng. Nếu nàng nói ra kia nàng nhi tử khẳng định sẽ thẹn quá thành giận. Không cần nàng thuyết minh Kỳ Lăng Giang cũng ẩn ẩn đoán được là chuyện gì xảy ra. Đơn giản chính là Louise sợ hắn thể lực không được nửa đường uể oải mới ra này hạ sách, thật là hắn. Thân mụ, dược ngươi là từ đâu ngõ tới? Tổng không có khả năng là đoán được có như vậy vừa ra mới sớm chuẩn bị đi, Louise chỉ thư phòng. Cái kia trong phòng tìm được, chính ngươi mua đồ vật vấn đề không thể toàn trách ta. Nếu không phải thấy mặt trên viết thôi tình. Dược nàng cũng sẽ không nghĩ vậy sao cái siêu chủ ý. Sai lầm cũng không thể toàn lại nàng. Kỳ Lăng Giang tâm thần và thể xác đều mệt mỏi vô pháp phản bác. Trong thư phòng dược là bọn họ bắt đầu kết giao lúc sau hắn cố ý mua tới. Hai người đều là lần đầu tiên. Mới sinh nghé con khó tránh khỏi sai lầm. Để tránh xúc phạm tới nàng mà chuẩn bị thôi tình dược. Không thành muốn làm thời điểm thực thuận lợi, vô dụng đến một viên thuốc viên, dần già đã bị hắn quên đi, dư lại suốt một mãn bản. Dựa vào hai người ngày hôm qua tình hình có thể nghĩ hắn lão mẹ thả nhiều ít viên đi vào. Hắn ngồi xuống, cho chính mình rót một cốc nước lớn, Louise thấy hắn hết giận không sai biệt lắm. Liền nhướng mày hỏi hắn. Cái này có thể cho ta rằng tiểu khả ái trong nhà sự đi. Làm hại ta ngày hôm qua giống cái ác bà giống nhau. Kỳ Lăng Giang buồn bực mà đè lại huyệt thái. Dương, thật muốn hỏi qua đời phụ thân lúc trước là vì cái gì coi trọng hắn mẫu thân. Hắn thật sâu mà hô hấp. Thẳng đến hoàn toàn bình tĩnh tức giận mới chậm rãi mở miệng nói. Ngải Ngải nguyên bản không họ Lâm, mà là họ Dơ. Ngải Ngải gia phụ thân bên kia là Từ Thương. Cả gia đình người, lục đục với nhau đến lợi hại. Ngải Ngải phụ thân đều không phải là đại phòng trưởng tử, nhưng rất có dã tâm, cũng có chút thực lực. Nhưng chút thực lực ấy ở một chúng con cháu chung căn bản không đủ xem, cũng liền không có gì người chú ý. Mẫu thân bên kia họ Lâm, Lâm gia trong nhà là Tòng Quân. Lâm lão gia tử quân chính đại quan trong tay rất có quyền. Dương Sâm cùng Lâm Tuyết Nhân là ở Vũ Hội thượng nhận thức. Dương Sâm mời Lâm Tuyết Nhân khiêu vũ, trong lúc ôn nhu che chở nữ sĩ, xoái khí phiên phiên giai công tử, ngôn ngữ ôn nhu, hành vi tôn trọng. Thực mau Lâm Tuyết Nhân liền đối vị công tử này sinh ra hảo cảm, mà trên thực tế Dương Sâm vốn là tính toán tại đây chàng vũ hội cán câu thượng một vị danh viện tiểu thư. Hắn liếc mắt một cái ngắm trúng Lâm Tuyết Nhân, biết nàng là Lâm gia nữ nhi duy nhất, tự nhiên mọi cách ôn nhu săn sóc tới tranh thủ giai nhân hảo cảm. Nhận thấy được giai nhân xác thật đối hắn có điều hảo cảm, Dương Sâm lập tức triển khai theo đuổi, thường xuyên ở Lâm Tuyết Nhân xuất hiện địa phương tới một hồi lãng mạn, ngẫu nhiên gặp được. Khi đó Lâm Tuyết Nhân cũng thiệp thế không thâm, còn không quá hiểu biết nam nhân ở phong nguyệt trong sân thủ đoạn. Thực mau liền kết giao nam nữ bằng hữu. Lâm lão gia tử thấy đối phương học vấn chú trọng, gia giáo không sai chút nào, so sánh được với thư hương thế gia công tử, xem nữ nhi như vậy thích, Lâm lão gia tử cũng không có gì ý kiến. Theo sau liền định ra nhật tử gả cho Dương gia, đối việc hôn nhân này càng thấy vậy vui mừng. Ngay lúc đó Dương gia trưởng gia nhân đang lo quân chính giới nhân mạch không đủ khoan khoách, trước mắt đột nhiên nhảy ra như vậy vừa ra chính thương hảo nhân duyên, tự nhiên là cao hứng. Hợp với đối Dương Sâm cũng chỗ tốt rồi rất nhiều, đề bạt vào tổng công ty quản lý tầng, sự nghiệp như vậy bắt đầu phát triển không ngừng. Lâm Tuyết Nhân xinh đẹp ôn nhu thông tuệ, có tiểu thư khuê gác phong phạm, khó được thấy hảo tính tình, cũng là làm Dương Sâm tâm sinh vui mừng. Hai người cũng từng có một đoạn tình đầu ý hợp ngọt ngào thời gian, không bao lâu liền sinh hạ Lâm Khả Ngải ca ca Lâm Kính. Vị này đại cữu tử cùng Kỷ Lăng Giang đã từng là đồng học, Kỷ Lăng Giang cũng may mắn có thể nhận thức Lâm Kính, bằng không cũng sao có thể dễ dàng như vậy ôm được mỹ nhân về. Lâm Kính dưỡng đến 6 tuổi, Dương gia liền phát hiện đứa nhỏ này thực thông minh, thân thể tố chất cực cường, mồm miệng lanh lợi, tư duy rõ ràng, siêu việt tầm thường hài tử sớm tuệ. Đại nhân giáo đồ vật là vừa học liền biết, khó gặp có thiên phú. Lâm lão gia tử liền tưởng đem hắn nhận được chính mình bên người tới dưỡng, sau lại tự nhiên là tiếp nhận đi. Hai nhà quan hệ bởi vậy sự tình bắt đầu biến kém. Này 6 năm Dương Sâm cũng tích góp một chút căn cơ, ở trong công ty mưu cái phó tổng chức vị đứng vững vàng gót chân, cũng nói chuyện được, không giống từ trước như vậy không người hỏi thăm. Nhưng tại đây sự kiện giữa Dương Sâm khởi đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ, thân là phụ thân không thể lưu lại chính mình hài tử. Dương gia gia chủ đối hắn cũng rất có phê bình kín đáo, gia chủ xem bất quá mắt những người khác tự nhiên gió chiều nào theo chiều ấy. Trong khoảng thời gian ngắn chênh lệch làm Lâm Kính có chút khó có thể tiếp thu, ở bên ngoài bị khí liền trở về đối với thê tử phát tiết. Phu thê quan hệ mấy độ hàng đến băng điểm, mà Ngải Ngải chính là tại đây đoạn thời gian bị kiểm tra ra tới. Ngải Ngải sinh ra nhưng thật ra làm trường hợp hơi chút hòa hoãn không ít. Còn không chờ nàng mãn 3 tuổi, hai nhà lại bởi vì một sự kiện nổi lên mâu thuẫn. Dương gia đầu rất nhiều tiền muốn tranh một miếng đất, tại đây kiện kế hoạch án thượng có rất nhiều địa phương ra lỗ hổng, Dương gia liền cầm Lâm lão gia tử tên tuổi đi áp người. Lâm lão gia tử đã biết chuyện này, sinh ý cuối cùng không nói thành, hai nhà cũng bởi vậy tan vỡ. Lâm lão gia tử bình sinh hận nhất người khác tiền trảm hậu tấu bằng mặt, không bằng lòng, hơn nữa vẫn là loại này nghiệp quan cấu kết việc, như là được đến nào đó ám chỉ. Dương Sâm bắt đầu đối Lâm Tuyết Nhân chẳng quan tâm, càng ngày càng ít về nhà. Phu thê này hai chữ tồn tại trên danh nghĩa, mỗi lần về nhà tất nhiên sẽ chỉ trích, tức giận mắng, có mấy lần thậm chí thất thủ đánh Lâm Tuyết Nhân một bạt tai. Ngày xưa ôn tồn lễ độ trượng phu biến thành hiện giờ cái dạng này, cảm khái muôn vàn. Lâm Tuyết Nhân có điểm do dự, nàng trong lòng tuy hận, nhưng càng nhiều là luyến tiếc. Lâm Tuyết Nhân là cái thực truyền thống nữ nhân, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định lại cho hắn một lần cơ hội. Lâm lão gia tử không hài lòng, khá vậy không thể cưỡng bức nàng ly hôn, chỉ có thể từ đi. Liền như vậy không ôn không nhiệt qua mấy năm, ngày ngày cũng lớn. Ở nàng 5 tuổi sinh nhật ngày đó, Dương Sâm thoái thác chính mình công sự trong người. Nguyên bản một nhà đi ra ngoài du ngoạn, ý tưởng cuối cùng chỉ có thể là cùng mẫu thân cùng nhau. Hai tử tâm tính, bởi vì lậu mang theo tiểu hùng, nói cái gì đều phải phản hồi ra đi lấy. Ở lên lầu trong quá trình, nàng nghe thấy phòng ngủ chính truyền đến giọng nữ. Nàng đẩy cửa vừa thấy, thấy chính mình phụ thân cùng một nữ nhân xa lạ nằm ở trên giường quay cuồng. Nàng tuổi nhỏ không hiểu đây là đang làm cái gì, trong tiềm thức cũng minh bạch đây là không nên làm sự. Nữ nhân kia hoang mang rối loạn gói kỹ lưỡng thân mình. Dương Sâm thấy rõ người tới, phát hiện là chính mình nữ nhi, bước nhanh tiến lên. Tiểu ngài ngài thấy chính mình phụ thân vẻ mặt đáng sợ biểu tình, nội tâm sợ hãi, kêu to ra tiếng, liền bị một phen bóp chặt cổ, giấy rụa chi gian nàng ngã xuống lâu. May mắn Lâm Tuyết Nhân đi theo nàng mặt sau, ngài ngài mới được đến kịp thời cứu trị. Cái này Lâm Tuyết Nhân nói cái gì cũng không có khả năng tha thứ. Lâm lão gia tử biết sau tức giận đến không tiếc vi phạm nguyên tắc, vận dụng hết thảy nhân mạch quan hệ đối với Dương gia triển khai một loạt trả thù, đánh đến Dương gia là trở tay không kịp. Từ thành phố A nhân vật nổi tiếng xuống dốc không phanh, kia Dương Sâm cũng không có kết cục tốt. Dương gia gia chủ sau lại liền đem hắn trục xuất gia tộc, mặc hắn đi hướng thành phố hát tự hành phát triển. Lại sau lại ngươi cũng biết, ngài ngài liền sửa họ Lâm, an lưu ở thành phố A, ngài ngài mụ mụ liền khai một nhà cửa hàng bán hoa. Lâm Kính sớm đã bị đưa hướng trường quân đội, sau lại vào bộ đội, hiện tại cũng là rất ít trở về. Ngài ngài vẫn luôn là cùng ông ngoại mụ mụ cùng nhau trụ. Louise nghe xong lúc sau sáng ngạc không thôi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là xuất quỹ nguyên nhân này, thậm chí ý đồ mưu sát thân sinh nữ nhi. Louise ở ấm áp gia đình lớn lên, từ nàng nhận thức Kỷ Xanh kia một ngày khởi, nàng cũng đã bị Kỷ Xanh sủng chứ. Kết hôn sau bị trượng phu ôn nhu lấy đãi sủng ái có thêm, nàng bị bảo hộ đến không có ăn qua một chút khổ. Suốt 20 năm, nàng trong thế giới chỉ có tình yêu ngọt ngào, cho nên nàng thật sự vô pháp tưởng tượng trượng phu lạnh nhạt cùng bất trung còn có bạo lực. Nhưng cho dù không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cũng đủ làm Louis T đau lòng còn chưa lớn lên. Lâm Khả Ngài, tuy rằng Tiểu Khả Ái lúc ấy còn nhỏ, nhưng 5 tuổi hài tử đã có chính mình ký ức, khó trách nhắc tới đến hắn Tiểu Khả Ái liền như vậy không được tự nhiên. Kỳ Lăng Giang thở dài, kỳ thật hắn nhớ tới cũng rất khổ sở, khi đó ngày ngày còn như vậy tiểu, bất lực lại khủng hoảng ánh mắt chỉ là làm hắn ngẫm lại liền đau lòng. Kỳ Lăng Giang thu thập hảo cảm xúc nói, ta đi xem ngày ngày tỉnh không có. Hai người nói chuyện hoa nửa giờ tả hữu, hiện tại đều chính ngọ, thế nào cũng nên tỉnh, ăn ngọt. Tiểu Khả Ái là Bạch Phú Mỹ tới tương đương đi một đợt thân thế, viết loại này liền hảo thông thuận a. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.